Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, Thần huyết nguyên tinh. 2. Bình Thiên Bảo Thuyền ở Kinh Thành Tây Hao chỉ ở lại nửa ngày liền chậm rãi xuất phát. Lúc này trên chiếc thuyền này đã tràn đầy, không còn lại một gian phòng trống. Sở Mính lên thuyền thời điểm, tương tự hành lý thành núi, mang nhà mang người, vị này tương lai, huyết nhai thánh truyền. Tuy rằng còn chưa lĩnh thánh truyền xưng hào, bên người mang người, lại đều theo chụp thánh truyền, phối hợp. Tổng cộng có 4 vị nam nữ, đều là chừng 20 tuổi lục phẩm thượng võ tu. Sở Hy Thanh, thái thượng thông thần, thần niệm mẫn cảm. Nhìn ra 4 người này đều có thiên kiêu phong thái, đặt ở một ít tiểu môn tiểu phái, đủ để trở thành trong môn phái lương đống. Có thể 4 người này lại cam tâm tình nguyện lấy đạo thị thân phận đi theo Sở Mính. Ngoài ra, Sở Mính bên người còn đi theo một cái áo bào xanh lão nhân. Người này thất tuần tuổi, râu trắng tóc bạc, thần thái già nua, da thịt trắng bệch như tờ giấy, mà lại tất cả đều là điệp ngân, xấu xí đến như tựa như quỷ như thế. Bất quá cặp kia mắt tam giác bên trong lại sáng ngời có thần. Hắn chống một cái quải trượng đầu rồng, đi lúc đi đi lại tập tễnh. Tuổi già sức yếu, thỉnh thoảng phát ra ho nhẹ, liền phảng phất một cái bệnh nặng tại người lão nhân. Sở Vân Vân nhẹ nhàng nhìn người này một chút sau, sắc mặt lại nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Nàng kết luận này lão giả là một cái tam phẩm cao nhân. Thực lực thậm chí khả năng bước lên địa bảng. Địa bảng cao thủ tu vị đều ở 2-3 phẩm trong lúc đó. Cũng không phải tất cả tam phẩm đều có thể đứng hàng địa bảng chi lâm. Lấy Sở Vân Vân nhãn lực, càng không có cách nào nhìn thấu người này, chỉ có thể ngờ ngợ nhận ra vị lão giả này là sử dụng bí pháp gì, thu lại toàn thân khí cơ, khiến cho không thể tiết ra ngoài mảy may. Cái này cũng là một loại thường dùng kéo dài tuổi thọ bí pháp. Một ít tuổi thọ đã hết cao thủ, lấy loại này phương pháp thu lại khí tức. May mắn chính là, Sở Hy Thanh không nhận ra người này. Người này cũng tựa như chưa bao giờ cùng hắn từng gặp mặt. Sở Hy Thanh dù là không cần bạch mã phi mã, cũng không lo vị này nhận ra được thân phận của hắn. Mấy người này cũng bị Tam Bình cư sĩ sắp xếp ở bảo thuyền tầng thứ 2. Ngay khi nơi đuôi thuyền mấy gian phòng xếp cùng phòng riêng, tương tự đãi ngộ rất tốt. Sở Mính phòng xếp cửa phòng, càng là cùng Sở Hy Thanh phòng xếp tương đối, cách một cái hành lang thật dài. Bất quá Sở Hy Thanh ở từng trải qua kinh Tây Sở gia vị này tương lai huyết nhai thánh truyền sau, khi liền lại đem tất cả sự chú ý đầu nhập về việc tu hành. Đây là do hắn võ đạo lại có tiến triển, bát giai thái thượng thông thần, chỗ tốt bắt đầu bày ra. Ngày hôm trước Sở Hy Thanh ở trong mơ vỗ một cái trán, suy nghĩ ra thần phong minh kính đao một ít tu hành bí quyết. Đã có hy vọng ở 2 ngày bên trong đem thần phong minh kính đao tăng lên đến tầng thứ 9. Vì lẽ đó hắn liên tục 2 ngày đều đóng cửa không ra. Một ngày 3 bữa ăn đồ ăn, cũng làm cho Chu Lương Thần mấy người cho hắn mang về. Mà ngay khi hắn rốt cục đem thần phong minh kính đao tu đến tầng thứ 9 cùng ngày, Sở Hy Thanh rốt cục soạt đến 2 cái để cho hắn trông rất lâu đồ vật. Còn có một cái để Sở Hy Thanh mừng như điên, lại thịt đau đến cực hạn đồ vật. Cái kia 2 cái để Sở Hy Thanh chờ đợi đã lâu đồ vật, thứ nhất cái là thuần dương giai đoạn thứ 8. Ở hiện hữu trụ cột trên, lại vĩnh cửu tăng lên gấp đôi lực lượng. 5 thành chân nguyên, 5 thành lực lượng nguyên thần. Toàn diện tăng lên 4 thành có tố chất thân thể, mà lại trong cơ thể sinh sôi cao đẳng thuần dương, cuồng phong cùng lôi đình lực lượng. Nắm giữ thiếu dương cùng dương minh lực lượng, cần 150 cái huyết nguyên điểm hối đoái. Dương minh ở mặt trời cùng trăng sáng phía dưới, tăng lên tất cả dương hệ công pháp uy lực, tăng lên nguyên khí tốc độ khôi phục. Coi mặt trời cùng trăng sáng phương vị không giống, tăng lên phạm vi ở 3/10 đến gấp đôi trong lúc đó. Thiếu dương yếu ớt, tăng lên tất cả dương hệ công pháp uy lực. Yếu ớt tăng lên nguyên khí tốc độ khôi phục, tăng lên tất cả dương hệ công pháp tố chất, có thể đem tu hành dưỡng nguyên công vô tướng công cùng hỗn nguyên vô tướng công tố chất, tăng lên tới thượng đẳng. Cái này, thuần dương, so với Sở Hy Thanh cái khác thiên phú. Nhìn như không ra sao. Bất quá từ giai đoạn thứ tư thuần dương bắt đầu, đã là đối với hắn tố chất thân thể toàn diện cường hóa tăng lên. Mà lại không phải lấy người thường làm cơ sở tính, mà là lấy hắn hiện hữu tố chất thân thể làm trụ cột. Sớm ở Sở Hy Thanh tu hành ban đầu, thuần dương, mỗi ba cái giai đoạn, liền có thể tương đương với một tầng nguyên công đối với thân thể cường hóa. Theo Sở Hy Thanh tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân, thuần dương đối với hắn thân thể cường hóa hiệu quả càng thêm rõ ràng. Càng trực quan một điểm lời giải thích, là hiện tại thuần dương mỗi một cái giai đoạn tăng lên, đều có thể mang cho hắn bốn thành thực lực tăng cường. Đối với tố chất thân thể toàn thân cường hóa, thì lại tích lũy đến gấp 3.6 lần. Cái này bội số, là nhằm vào hắn toàn thân tố chất thân thể. Hắn hiện tại thân thể càng mạnh, thuần dương mang đến tăng lên cũng lại càng lớn. Đây là Sở Hy Thanh có thể lấy thất phẩm thân đối kháng những kia lục phẩm siêu thiên kiêu căn cơ. Mà lại từ khi thuần dương tiến vào giai đoạn thứ 6, giác tỉnh thiếu dương tới nay, Sở Hy Thanh tu hành vô tướng công tốc độ vượt qua dĩ vãng mấy lần. Hầu như một ngày liền có thể tương đương với ngày xưa 5 ngày công lao. Ngoài ra, tiến vào bát giai sau khi, Sở Hy Thanh còn nghênh đón một cái niềm vui nhỏ, yếu ớt tăng lên tất cả dương hệ công pháp uy lực, yếu ớt tăng lên nguyên khí tốc độ khôi phục. Đây là trước đây không có. Liền Sở Hy Thanh đối với hệ thống hiểu rõ, cái này yếu ớt khoảng chừng là 2 đến khoảng 3 phần 10. Cái thứ hai để Sở Hy Thanh trông hồi lâu, chính là huyết nhai đao quân thẻ khuôn, 5 gãy bản, móc lửng, cần 19 cái huyết nguyên điểm đổi lấy. Dù là vô địch thiên hạ huyết nhai đao quân, ở thiên phú ngộ tính trên, lại đều thua kém Tần Mộc Ca một bậc. Sở Hy Thanh làm vì tấm thẻ này, đã liên tục soạt một tháng võ đạo bảo khố. Trước đây huyết nhai đao quân thẻ khuôn từng ở trong bảo khố từng xuất hiện 2 lần. Hắn lại không quý trọng. Đương nhiên vào lúc ấy, hắn cũng không có dư thừa bao nhiêu huyết nguyên điểm làm vì Chu Lương Thần hối đoái. Sau đó để cho hắn vui mừng vô hạn, lại thịt đau cực kỳ đồ vật, là một viên màu đỏ tinh thạch, thần huyết nguyên tinh, cự thần huyết nguyên, tăng lên cường hóa võ tu huyết tủy bản nguyên, có thể ở vốn là trụ cột trên lại chứa đựng một môn cường đại huyết mạch thiên phú. Cần 3.000 cái huyết nguyên điểm, chú, cần phối hợp trở xuống thuốc dùng. Sở Hy Thanh ra mặt co rúm, nghĩ ngợi nói hệ thống ba ba, nguy, hơn 2 tháng. Không, là chủ bị 2 tháng, dĩ nhiên là ở nín đại chiêu, lần này phải đem hắn tích lũy huyết nguyên điểm toàn bộ thu lấy. Sở Hy Thanh thịt đau không dứt, lại không chút do dự thay đổi, một môn thích hợp huyết mạch thiên phú, ít nhất có thể cường hóa võ tu mấy lần trở lên chiến lực. Có mấy môn huyết mạch thiên phú võ tu, cùng không có huyết mạch thiên phú võ tu, thực lực chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Sở Hy Thanh đã khóa chặt một môn thiên phú, chuẩn bị kéo dài quét mới võ đạo bảo khố. Mãi đến tận cái này môn thiên phú xuất hiện ở hắn bảo khố mới thôi. Mà lúc này trước mắt hắn hư huyễn màn huỳnh quang đã xuất hiện biến hóa. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, thất phẩm hạ, siêu thiên kiêu ác, võ đạo, thần phong minh kính đao, tầng 9, mị ảnh vân tung, tầng 8, thần lôi động chân chỉ. Tầng 8, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 10, tam tương võ ý, tầng 7, nguyên công, vô tướng công, tầng 6, thất phẩm hạ, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 6, huyết nguyên điểm, 1334, tám thiên phú, nhai tí, cửu giai, thần thương, lục giai, táng thiên, lục giai, thuần dương, bát giai, thái thượng thông thần. Bát giai, nắm phong ngự điện chi thủ. Thất giai, quang âm thuấn ảnh chi thân. Bát giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú. Cộng sinh, tam giai, lê tham chi nhãn tuổi thọ. 192 ngày Sở Hy Thanh trong tay huyết nguyên điểm còn sót lại hơn 1.300. Đây là hắn đánh bại thần tú thập kiệt đao ghế thứ 6 Trúc Không Minh mang đến ảnh hưởng. Phỏng chừng việc này đã điên truyền thiên hạ. Hắn hiện tại mỗi ngày thu hoạch huyết nguyên điểm, lại lần nữa tăng vọt đến hơn 100. Tuổi thọ cũng là do bát giai thuần dương nguyên cớ tăng cường đến 192 ngày. Sở Hy Thanh không làm sao coi trọng. Hắn hiện tại đã đem chính mình tuổi thọ cho rằng củi mới. Hắn có táng thiên thiên phú này. Những thứ này tuổi thọ là không gánh nổi. Bất quá tuổi thọ nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Có thể làm cho hắn thiêu đốt đến càng lâu. Ngoài ra là do bát giai thuần dương nguyên cớ. Hắn hiện tại tu hành tốc độ càng nhanh hơn. Phỏng chừng 3, 5 ngày bên trong là có thể tăng cao tu vi. Chưa hôm đó, Sở Hy Thanh mặt mày hớn hở đạp ra ngoài phòng. Sở Vân Vân nhìn thấy hắn thứ nhất mắt, liền khóe môi dương lên. Nàng cảm giác được Sở Hy Thanh trong cơ thể dương tính khí cơ càng mạnh. Cái tên này bế quan mấy ngày, thực lực lại có cực lớn tăng trưởng. Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly mấy người đi tới nhà ăn lúc ăn cơm. Liền ngay cả Diệp Chi Thu cũng cảm ứng được hơi thở của hắn biến hóa. Nàng phát hiện lúc này Sở Hy Thanh lại như là một cái hấp quang thể, làm cho chu vi tia sáng ở hướng về hắn phương hướng khúc chiết. Đây là Diệp Chi Thu thoáng suy ngẫm, liền minh bạch đến tột cùng. Nàng cha cha cảm khái, là thuần dương chứ, ngươi thuần dương thiên phú lại tăng lên. Thật không hổ là học sinh của ta. Một thân tu vị biến chuyển từng ngày. Không biết ngày nào đó là có thể đuổi theo ta. Bất quá mấy ngày nay vẫn là nghĩ biện pháp thu một chút. Ngươi dáng vẻ hiện tại quá dễ thấy. Sở Hy Thanh cũng rất muốn thu. Chính dưới sự chỉ điểm của Sở Vân Vân làm thử nghiệm. Bất quá điều này cần 3 đến 5 ngày thời gian. Giáo đầu quá khen. Trước giáo đầu chỉ là thụ hạn chế tại ngoại môn đệ tử thân phận. Không được lên cấp. Bây giờ giáo đầu thân liệt nội môn, khoảng cách chân truyền cũng chỉ cách xa một bước, ổn thỏa một bước lên trời. Đệ tử nghĩ muốn đuổi kịp giáo đầu, không biết muốn đến cái nào năm cái nào nguyệt. Sở Hy Thanh nói được nửa câu, liền đột nhiên thần sắc hơi động, phản ứng lại, giáo đầu ngươi đã lên cấp ngũ phẩm. Không trách Diệp Chi Thu sau khi lên thuyền liên tục mấy ngày đều không hề lộ diện. Nàng bình thường thích xem nhất náo nhiệt. Có thể mấy ngày trước Sở Hy Thanh cùng Trúc Không Minh làm sinh tử quyết. Còn có huyết nhai thánh truyền Sở Mính lên thuyền thời điểm. Diệp Chi Thu đều không hề lộ diện. Diệp Chi Thu khóe môi khẽ nhếch. Là do ngươi chuyện, tông môn không chỉ ban cho ta vô tướng công tầng thứ 10 tu hành công pháp. Còn để Tam Bình sư huynh dẫn theo một phần lên cấp ngũ phẩm hạ đỉnh cấp bí dược. Ta không thể chờ đợi được nữa. Đương thời hay dùng. Trong mắt của nàng, lại dần hiện ra một tia bối rối vẻ. Sở Hy Thanh chỉ là huyết nhai dự bị. Lẽ ra phần này công huân, còn chưa đủ lấy để tông môn đối với nàng ban xuống như vậy hậu thưởng. Có thể lần này nàng còn chưa đến phía Bắc. Tam Bình cư sĩ liền cho nàng đưa tới một phần bí dược. Mà lại là đỉnh cấp nhất. Bất quá dù như thế nào, nàng bây giờ cách mục tiêu của chính mình đã tiến thêm một bước. Diệp Chi Thu đã có thể bước đầu tiếp xúc trong môn phái Chu Thiên Kiếm truyền thừa. Chỉ cần nàng có thể tu thành Chu Thiên Kiếm mấy môn trụ cột võ học, tất vừa vặn liệt Chu Thiên Thánh truyền. Đó là vô tướng thần tông bên trong sát thương lực mạnh nhất võ đạo truyền thừa. Mặc dù huyết nhai đao quân thần ý xúc tử đao cũng phải xếp sau đó. Đúng rồi, làm sao cái này thuyền còn ở trên trời phiêu? Bình thường đều là 5 đến 6 ngày liền đến. Diệp Chi Thu cũng là cho đến hôm nay mới phá quan mà. Ra, còn chưa hiểu tình huống. Sở Hy Thanh cũng rất kỳ quái. Bình Thiên thuyền đi qua thành Vọng An sau khi, liền không cần lại dừng lại thuyền tiếp người. Kế tiếp thời gian chính là hết tốc lực lên phía Bắc. Ở hơn 2 ngày thời gian bên trong ngang qua 7 vạn dặm. Đến U Châu cảnh nội. Cùng Giang Nam đoạn này lữ trình so sánh lẫn nhau, lại như là xe công cộng cùng đường cao tốc khác nhau. Xe công cộng cần thỉnh thoảng dừng lại tiếp người, tốc độ tự nhiên nhanh không đứng lên. Ở đường cao tốc trên một cước đạp đến đáy, Bình Thiên thuyền tốc độ tự nhiên thật nhanh. Bất quá ngay khi Diệp Chi Thu lời nói rơi xuống thời khắc, hắn trông thấy một cái dáng người cao gầy xinh đẹp tuyệt trần. Phượng mi như nguyệt, mũi ngọc nhỏ thẳng tinh xảo. Mi tâm nơi có nguyệt hình phù ấn cô gái. Chính hướng về bọn họ đi tới. Sở Hy Thanh khuôn mặt ngưng lại. Trong mắt hiện ra một vệt lạnh lẽo. Đó là Sở Mính. Nữ tử này đi tới trước mặt bọn họ. Đầu tiên là hơi hàm chứa kinh ngạc quét Diệp Chi Thu một chút. Sau đó liền đưa ánh mắt chuyển qua Sở Hy Thanh trên người. Nàng giọng nói lành lạnh tựa như băng. Mang theo vài phần khó có thể phát hiện ngạo mạn. Ngươi là Sở Hy Thanh sở sư đệ chứ. Tông môn chọn lựa huyết nhai dự bị. Sở Hy Thanh đã thu lại nổi lên tâm tình. Hắn khẽ mỉm cười. Thả xuống trong tay mình bát ăn cơm. Chính là tại hạ. Sở Hy Thanh hơi mang hiếu kỳ nhìn Sở Mính. Các hạ hẳn là kinh tây sở thị Sở Mính sở đại tiểu thư. Trước ngươi lên thuyền thời điểm. Ta xa xa xem qua ngươi một mặt. Sở Mính ánh mắt u lãnh. Sở Hy Thanh đều không kêu nàng một tiếng sư tỷ. Bất quá nàng hiện tại xác thực chưa bắt xuống huyết nhai thánh truyền thân phận. Liền đệ tử nội môn đều không phải. Sở Mính giọng nói lại càng lạnh lẽo. Ta nghe nói sở sư đệ đã đem nhai tí đao ý cùng thần phong minh kính đao truyền thừa. Tu đến cực kỳ cao thâm mức độ. Ta không phải vô tướng thần tông võ quán đệ tử. Còn chưa có tiếp xúc qua cái này hai môn võ học. Rất nghĩ phải xem thử xem. Không biết sư đệ có hứng thú hay không cùng ta luận bàn một. Hai, nàng khóe môi khẽ nhếch. Mắt hiện ra một tia lệ trạch. Nghe nói mấy ngày trước. Sở sư đệ còn một đao chém giết thần tú thập kiệt đao ghế thứ sáu Trúc Không Minh. Hiện tại phía Bắc rất nhiều người đều đối với đao pháp của ngươi cảm thấy hứng thú. Ta cũng như thế. Phụ thân nói, nàng đối với tất cả đồng môn đều cần hữu ái thân thiện. Chỉ có không cho phép cái này Sở Hy Thanh. Vô tướng thần tông tuy lớn, lại không cho phép cái thứ hai huyết nhai truyền nhân. Nhất định phải để vô tướng thần tông trưởng lão viện có lựa chọn không thể. Mà lúc này toàn bộ nhà ăn đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều dồn dập nghiêng đầu. Hướng về hai người bọn họ chú ý. Sở Hy Thanh nhưng là kinh ngạc chừng mắt nhìn. Sau đó về lấy nở nụ cười. Được, tuy rằng trước mắt vị này đường tỷ là vì hắn đỉnh đao người. Nhưng cái này không ý vị Sở Hy Thanh chuyện gì đều cần phải nhường nàng. Hết chương.